Nhị Giai hiện tại không còn uy vũ như lúc trước, nhưng là hắn vẫn nhớ kỹ võ công đã từng học. Thời điểm trong sân nháo loạn thành một đoàn, bên ngoài cũng thập phần lộn xộn. Trần Nghi Y thấy đám sơn phỉ đã phát hiện ra nàng, nàng điền không chút do dự vọt tới bên cạnh của Sở Trác. Sơn phỉ cũng không đem Trần Nghi Y để vào trong mắt. Trong mắt bọn họ, Trần Nghi Y chính là một tiểu nha đầu vừa bẩn vừa hề hề lại vừa gầy gò. Trong đó có một tên sơn phỉ muốn đưa tay bắt lấy Trần Nghi Y, sau đó lại đến một tên sức lực vô cùng lớn cũng nhảy vào tham gia. Bọn hắn muốn cái người này hảo hảo biết được rằng sơn phỉ bọn hắn cũng không phải chỉ dùng để ngồi không, để cho nàng tiết kiệm chút sức lực, không cần phải dễ dụ vô ích. Mà lúc hắn bắt được đầu vai Trần Nghi Y cũng không có như trong dữ liệu dễ dàng chế ngự nàng. Hắn cảm thấy thứ mình bắt được không phải đầu vai nhỏ nhắn của một cái nữ tử, mà là một cái cự đỉnh nặng ngàn cân. Trần Nghi Y đi lên phía trước một bước, người kia liền không tự chủ lùi về phía sau một bước. Rõ ràng Trần Nghi Y thật kiều nhỏ, nhìn từ xa giống như sơn phỉ đang cùng nàng chơi đùa. Trần Nghi Y không có thời gian chơi đùa cùng hắn, nàng giũ ra một bàn tay nhỏ còn mang theo bùn đất, cầm lấy cánh tay đang khoác ở đầu vai mình. Nàng tự như bóp nát một bông hoa nhỏ, đem cổ tay người kia bóp gãy. Mấy người đứng gần Trần Nghi Y cơ hồ còn có thể nghe được tiếng xương cốt đang vỡ vụn. Theo tiếng xương vỡ vang lên, tên sơn phỉ sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Trong đó có một tên sơn phỉ không thể tin nhìn nàng chằm chằm. Người là cái yêu quái gì chứ? Thay thế câu trả lời cho câu hỏi đó là một đạo kiếm quang lạnh lẽo mang theo lệ khí. Tên sơn phỉ râu ria xăm xàm cứng ngắc quay đầu, đã nhìn thấy Sở Trác lung lay sắp đổ đứng trước mặt hắn, mà thanh kiếm trong tay giờ phút này đang cắm trên ngực hắn. Sắc mặt Sở Trác trắng đến gần như trong suốt, máu từ vết thương trên trán chảy xuống, một đường uốn lượn rơi vào trong mắt trái hắn. Cũng không biết là máu nhậm đỏ mắt trái hắn hay là mắt trái hắn cũng đã bị thương rồi. Thời điểm Trần Nghi Y nhìn qua, giống như mắt Sở Trác chậm rãi chảy ra một hàng huyết lệ. Trần Nghi Y lập tức nhịn không được mà hoảng hốt, nàng một bên xông đến bên cạnh Sở Trác, một bên nện một quyền đinh mặt tên sơn phỉ đang xông tới. Kỳ Sinh thấy Trần Nghi Y đã trở lại, một tay hắn ôm lấy vai bị thương, nhấc chân hướng tới sơn phỉ đang chạy đến mà đạp tới. Những người khác thấy thế lập tức dấy lên hy vọng, một đám lại cầm vũ khí lên muốn liều mạng một trận với đám sơn phỉ. Trần Nghi Y rốt cuộc đi tới bên cạnh của Sở Trác, nàng còn chưa kịp nhìn rõ tình trạng của Sở Trác, hắn đã vô lực ngã vào người nàng. Thời điểm Trần Nghi Y ôm lấy Sở Trác, liền phát hiện trên lưng hắn có hai vết thương khá lớn, thập phần dữ tợn. Hắn đại khái đã một mình chống đỡ quá lâu, máu tươi chướng mắt cơ hồ nhậm đỏ tấm lưng vững chãi của hắn. Trần Nghi Y thấy thế bị dọa đến mức đổ mồ hôi hột, nàng từ trước đến nay chưa thấy qua tình cảnh huyết tình như vậy. Nàng vội vàng dùng tay một bên ngăn lại máu không ngừng chảy từ một trong hai vết thương sau lưng hắn, một bên từ trong không gian lấy ra một viên đan dược. Trần Nghi Y trùng giọng nói, nhanh mau ăn, ăn xong liền tốt rồi. Mặc dù Sở Trác không có trực tiếp ngất đi, nhưng là hai mắt hắn lại trống rỗng vô thần. Ngay cả đối với sự lo lắng của Trần Nghi Y, Sở Trác cũng không có một chút phản ứng nào. Trần Nghi Y chỉ có thể tự mình đem đan dược nhét vào trong miệng hắn, nhưng nàng lại nhanh chóng phát hiện Sở Trác căn bản không thể tự mình nuốt xuống được. Trong lúc bối rối, Trần Nghi Y cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, đành chính mình ngậm lấy viên đan dược, sau đó áp môi vào đôi môi có chút khô nứt của Sở Trác, dùng đầu lưỡi đem đan dược truyền qua miệng hắn. Kỳ thật lúc ấy Trần Nghi Y làm như vậy là do bị ảnh hưởng bởi phim tình cảm cậu huyết đã xem nhiều năm. Lúc trước nàng xem phim, nếu gặp tình huống như vậy, nữ chính đều dùng miệng để đút thuốc cho nam chính, sau đó người liền được cứu sống rồi. Này đến phiên nàng tự mình làm, nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình không đủ dài, còn không bằng dùng ngón tay trực tiếp đưa đan dược vào miệng hắn cho rồi. Đám người vô hoa thôn phản kháng đã chọc giận đám sơn phỉ. Một nam nhân nhìn có vẻ là đầu lĩnh của sơn phỉ đột nhiên hắn giọng quát to, chúng ta cũng không có ý làm khó các người, chỉ cần các người nguyện ý giao ra bốn nữ nhân xinh đẹp, chúng ta lập tức mang theo nữ nhân rời đi. Nhưng nếu các người nhất định chống cự, vậy cũng không chỉ đơn giản là mang mấy cái nữ nhân, chúng ta sẽ giết chết hết nam nhân trong thôn, sau đó ở trước thi thể các người đùa bẩn thân thể mượt mà, của thầy khí tử các người. Lời của thủ lĩnh Sơn Phỉ nháy mắt đã chọc giận người Vô Hoa thôn. Nếu như hy sinh bốn nữ nhân đổi lại đại đa số thôn dân an toàn, vậy thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý chấp nhận. Nhưng là những gia đình không có nữ nhân xinh đẹp, cảm thấy vụ giao dịch này thập phần có lợi. Mà cái hán tử đột nhiên hô to: sao chúng ta phải tin lời ngươi nói? Nói không chừng ngươi chỉ lừa gạt để chúng ta không tiếp tục chống cự, sau đó giết hết tất cả bọn ta thì sao? Thủ lĩnh Sơn Phỉ thấy có người đứng ra đáp lời, hắn liền biết trong đám người này đã có một số người động tâm. Hắn không nóng không vội nói: lúc chúng ta vừa mới đến đã nói rõ mục đích là đến để bắt nữ nhân, chúng ta hà tất phải lừa các người chứ? Nếu chúng ta thật sự muốn đối phó các người thì thời điểm vừa vào thôn đã liền đại khai sát giới rồi. Hắn cố ý dừng lại một chút, thấy có không ít người đang nhìn hắn chằm chằm, vì vậy tiếp tục không nhanh không chậm nói: nếu các người không tin chúng ta có thể rút lui ra khỏi thôn trước, chờ các người chọn xong bốn nữ nhân, đem các nàng ra cổng thôn, bọn ta liền lập tức mang người rời khỏi. Nhưng nếu các người không đem nữ nhân ra, chúng ta lập tức sẽ giết từ ngoài thôn giết vào. Vương Đại Trúc nhìn không được, nhỏ giọng nói: nếu bọn hắn thật sự chỉ cần nữ nhân, chúng ta liền sao cho chúng bốn nữ nhân dễ nhìn. Như vậy, chúng ta không chỉ không có tử thương, lại có thể bảo toàn tính mạng của những người khác. Dương Đại Ngu nghe vậy, nhịn không được, hừ một tiếng: chính người ác độc vô sĩ cũng không nên gieo tiếng hung ác tàn bạo cho chúng ta, đem nữ nhân đổi lấy mạng sống của chính mình. Người nói ra lời này cũng không sợ người nhà những nữ nhân kia cảm thấy lạnh lẽo sao? Vương Đại Trúc nhịn không được, tức giận nói: ta còn không phải vì người trong thôn mà suy xét sao? Người chẳng lẽ muốn mọi người cùng nhau nạp mạng sao? Hàn Lẫm đang bận rộn chiếu cố Sở Minh Yến bị thương, sau khi hắn và cô nương Cam nỗ lực cầm máu, rốt cuộc máu của nàng cũng không còn tiếp tục điên cuồng chảy ra như trước. Hàn Lẫm nhìn thoáng qua cô nương Cam, dặn dò nàng: trông chừng hắn. Hàn Lẫm từ trong đám người đi ra ngoài, thấy Dương Đại Trúc vẫn còn đang hùng hổ nói không ngừng, đã có vài nam nhân động dung, hắn nhấc chân liền đem Dương Đại Trúc đạp ra ngoài. Vương Đại Trúc bị Hàn Lẫm đá một cước, trực tiếp văng ra khỏi đám người, té lăn quay một cái đến bên chân của Sơn Phỉ. Vương Đại Trúc ngẩng đầu một cái đã thấy Sơn Phỉ trước mắt, bị dọa đến lộn nhào chạy trối về chỗ người trong làng bên này. Vương Lâm Hà mặc dù không thích Vương Đại Trúc, nhưng mà hắn cũng đồng ý với lời nói của Đường ca nhà mình. Mấy cái nữ nhân mà thôi, hoàn toàn không cách nào so sánh với tính mạng của hắn. Hắn cảm thấy đến lúc Sơn Phỉ mang người đi rồi, bọn hắn hoàn toàn có thể đến địa phương khác lại tìm mấy nữ nhân khác mang trở về. Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều loạn lạc, tìm nữ nhân còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay hay sao chứ? Vương Lâm Hà nhịn không được nói: Hàn Lẫm, ngươi làm cái gì? Ca ca của ta nói rất đúng, chỉ là bốn nữ nhân thôi, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người chung cùng nhau sao? Hàn Lẫm quét mắt nhìn hắn một cái, ngự khí thản nhiên nói: nếu các người thật sự lấy nữ nhân để đổi lấy cơ hội sống, cho dù đám thổ phỉ này tha cho mạng chó của ngươi rồi, Hàn Lẫm ta về sau cũng sẽ lấy đầu của các người xuống. Người Vô Hoa thôn đều biết tính tình nóng nảy của Hàn Lẫm, hắn bây giờ dám nói như vậy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ dám làm như vậy thật. Người Vô Hoa thôn đại đa số là người thành thật, lúc đầu rất nhiều người cũng không đồng ý dùng nữ nhân đổi. Nàng nghe được lời nói ác liệt của Hàn Lẫm, mấy người bị dao động lập tức không dám lên tiếng. Người Vô Hoa thôn bên này không hề lên tiếng, những kẻ ngoại lai lại không nhịn được dao động. Bọn hắn đại đa số đều là người giàu sang, trên đường tới đây đều bảo vệ tính mạng, chuyện bỏ rơi thê khí tử cũng đã làm qua. Này muốn bọn hắn vì bốn nữ nhân mà vứt bỏ đường sống trước mắt, chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Một cái nam nhân ngoại lai đột nhiên chạy đến cửa viện, hắn kéo thầy tử của mình từ trong viện ra và hét lớn: ta nguyện ý, thầy tử của ta tướng mạo đẹp mắt, các người đem nàng mang đi đi, sau khi mang đi xin hãy tha cho ta một con đường sống. Nữ nhân bị hắn kéo, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, vẻ mặt giống như hôm nay mới biết được bộ mặt thật của trượng phu mình. Nàng còn chưa kịp đau khổ mà khóc lóc, một cái người ngoại lai khác cũng hô lên: tiểu thiếp của ta cũng cho ngươi. Đã có lần thứ nhất, tức cũng có lần thứ hai, tiếp tục như thế liền có lần thứ ba. Những kẻ ngoại lai bên kia thoáng một cái đã đưa ra ba nữ nhân, người bị cho đại đa số đều là thầy tử và thiếp thất. Lúc này ba cái nữ nhân bị cho nhìn không được, một bên lớn tiếng mắng chửi, một bên khóc lóc. Này chỉ còn thiếu một nữ nhân, chỉ cần đưa một nữ nhân nữa, bọn hắn sẽ không phải cùng sơn phỉ đáng sợ đối kháng. Thế nhưng tiếp đó lại không ai nói tiếp, mọi người giống như đều đang đợi những người khác cho ra nữ nhân của mình. Sơn phỉ bên kia không kiên nhẫn nói: còn thiếu một người, các người lại lôi một người ra đây, các người liền có thể tiếp tục trải qua tháng ngày bình yên rồi. Nam nhân dẫn đầu đem thê tử mình cho đi, thấy không ai nói chuyện, nhìn không được bắt đầu nổi trận lôi đình. Hắn đỏ bừng khuôn mặt: các người nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ các người muốn vì mấy nữ nhân ngay cả mạng của bản thân cùng hài tử cũng không cần sao? Thê tử không còn thì có thể cưới, nhưng mạng mất rồi thì cái gì cũng mất. Có người thấy thế lập tức nghĩ đến cái gì, hắn lập tức chỉ vào Lâm Quả Phụ rồi nói: để cho Lâm Quả Phụ kia cùng bọn hắn đi đi, Lâm Quả Phụ tướng mạo đẹp mắt lại không có tướng công. Lúc này Lâm Quả Phụ đang bị một nữ nhân trong thôn vây đánh, nàng ta đột nhiên thấy tên của mình thì lập tức hét lên: ta không đi, ta không đi theo sơn phỉ, ta không đi. Người chỉ Lâm Quả Phụ là một trong những nhân tình đông đảo của nàng ta. Trong mắt hắn, Lâm Quả Phụ cho dù đẹp đến đâu, kỹ xảo trên giường làm cho người khác yêu thích như thế nào cũng so ra kém với vị nương tử sống cùng hắn. Lúc này người ta hai bên cũng không có đánh nhau, Trần Nghi Y thừa cơ đem sợi trác chuyển đến một bên. Kỳ Sinh một mặt lo lắng nhìn Nhị Gia, thậm chí có chút không dám nhìn vết thương trên người Nhị Gia. Vết thương trên người Nhị Gia có một chỗ là bởi vì bảo hộ đại tiểu thư mà chịu. Lúc ấy đại tiểu thư bị che chở cho Nhị Gia, liền đứng ở chỗ đám người phía trước, nàng để cho Kỳ Sinh cùng cô nương Câm một trái một phải bảo hộ Nhị Gia. Lại không nghĩ rằng thời điểm loạn lên, cái lão lưu manh đó đột nhiên đẩy tiểu thư, làm hại đại tiểu thư bị người kia chém đến tổn thương, về sau hết thảy càng thêm rối loạn. Kỳ Sinh không có nghĩ tới cuối cùng lại là Nhị Gia cầm kiếm bảo hộ mọi người. Trần Nghi Y xé rách ống tay áo của sợi trác, ngay tại lúc kéo manh vải xuống băng bó cho sợi trác, chỉ nghe thấy một trận thét chói tai của nữ nhân vang lên. Trần Nghi Y một bên thắt chặt mảnh vải, một bên nhịn không được hướng bên kia mà nhìn tới. Sau đó nàng thấy mấy cái nam nhân dùng tay lôi kéo một nữ nhân ở trong viện. Trần Nghi Y nhịn không được nở nụ cười lạnh, âm thầm ở trong lòng hung hăng hứ một ngụm, thật sự là một đám người phế vật vô cùng ích kỷ. Kỳ Sinh nhìn vết thương Nhị Gia không còn rớm máu, nhìn không được có chút kinh ngạc hỏi Trần Nghi Y: phu nhân, người cho Nhị Gia ăn cái thuốc gì vậy? Trần Nghi Y nghe vậy không trả lời, nàng đưa tay nhẹ nhàng là vết máu trên mặt của sợi trác, nhưng là trên tay của nàng đều là máu, mặt sáng bóng của sợi trác bị nàng lao đến càng ngày càng trở nên ô uế. Nàng rơi vào bước đường cùng, đành phải thu tay lại, sau đó thận trọng nhìn những người xung quanh. Thường Thúc trên người cũng bị thương, hắn nhìn những kẻ ngoại lai kích động này nhìn không được nói: các người đều là người đọc sách, vậy mà một đám bỏ rơi thầy tử, quả thật ngay cả súc sinh cũng không bằng. Nhưng mà mấy người ngoại lai này không có mấy người chịu nghe hắn nói, một đám người chặn ở cửa viện đem những cái nữ nhân đã được chọn ra ngoài. Mấy cái nữ nhân hô hào khan cả giọng, lúc đầu các nàng còn tức giận mà mắng chửi người, đến lúc bị người ta kéo từ trong viện ra, một đám khóc lóc dị thường thê thảm. Có mấy cái nữ nhân thấy các nàng đáng thương liền muốn đưa tay giữ chặt các nàng lại, nhưng đổi lại là sự đánh đập của người khác. Một cái nam nhân bị lôi kéo ra, nàng nhìn tên nam nhân luôn miệng thề thốt sẽ sống chết cùng nhau, nàng đột nhiên thê lương hét lên một tiếng thảm thiết, vẻ mặt dứt khoát hướng về trên tường đập đầu vào. Mà đúng lúc này một cái thiếu niên nhỏ gầy đột nhiên lao đến, một phen chặn ngang ôm lấy nữ nhân đang muốn tìm cái chết đó. Tiếng khóc nữ nhân thê thảm tuyệt vọng đến cùng cực, nàng kêu khóc nói: người cứu ta làm cái gì, so với bị người ta chà đạp, ta thà rằng chết đi cho xong. Thiếu niên đen sẫm gầy teo nghe vậy vội nói: không được chết, ta che chở cho người. Phu quân của nữ nhân thấy thế nhìn không được mặt tái xanh nhìn hai người, hắn chỉ vào nữ nhân cùng thiếu niên rồi nói: tốt, người cái nữ nhân ti tiện này thế nhưng ra lưng ta thông đồng với nam nhân khác, xem hôm nay ta có đánh chết người có đầu tiện nhân hay không. Thiếu niên nghe vậy thật nhanh đem nữ nhân giấu ra phía sau, hắn tức giận nhìn cái nam nhân kia rồi quát: người cái tên súc sinh này, ngay cả thầy tự của mình cũng không có bản lĩnh che chở, bây giờ còn dám mở miệng nói xấu nàng sao? Người đến cùng có phải là nam nhân hay không? Quả thật là ngay cả heo chó cũng không bằng. Nam nhân kia nghe xong lời thiếu niên nói, lập tức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn ta liền muốn đưa tay đánh cho thiếu niên một quyền, nhưng lúc này nhìn thấy lưỡi hái trong tay thiếu niên thì lập tức ngừng lại. Nam nhân khí cấp bại phôi nói: người nếu cùng với nàng không có gì, sao có thể liều mạng bảo vệ nàng như vậy chứ? Nữ nhân trốn sau lưng thiếu niên nghe vậy nhìn không được, từ phía sau thiếu niên bước ra, nàng đưa tay đánh nam nhân kia một bàn tay. Nam nhân kia chưa từng bị thê tử đánh, nay đột nhiên bị đánh liền sững sờ một chút. Đợi khi hắn kịp phản ứng, hắn lập tức nổi giận, nắm lấy tóc của nữ nhân. Nữ nhân bị bộ dạng hắn dọa sợ tới choáng váng, nàng cái đầu cũng nghĩ xong thật rồi, người này muốn giết nàng. Nhưng mà ẩu đả trong dự đoán của nàng không có xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên nóng lên, nam nhân trước mặt đầu một nơi, thân một nẻo mà ngã xuống đất. Nàng ngơ ngác đưa tay sờ mặt mình, liền nhìn thấy trên tay đều là máu. Nàng bị dọa sợ đến thiếu chút nữa đã bị hôn mê, thiếu niên vội vươn tay đem người ôm lấy. Thiếu niên sững sờ nhìn người nam nhân kia ngã xuống đất, hắn nhìn lưỡi dao trong tay mình một chút. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa đã giết người, nhưng đã có người giết người kia trước hắn một bước. Phản ứng đầu tiên của thiếu niên cho là Hàn Lẫm giết. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Lẫm cách đó không xa. Hàn Lẫm giống như hiểu được thiếu niên đang nghĩ cái gì, hắn chính là yên lặng nhìn thiếu niên mà lắc đầu. Phương Lâm Hà nhịn không được, âm thanh run rẩy: chết, chết người rồi. Thường Thúc cũng bị một màn trước mặt dọa cho sợ, hắn không nhận được, hướng tới những người xung quanh nhìn, không rõ người nào đã ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Sau đó không đợi bọn họ tiếp tục tìm, một bóng người từ phía sau lưng thiếu niên đi ra ngoài. Hắn đi thẳng đến chỗ thi thể, từ trên thi thể rút ra một vũ khí có dạng hình tròn. Thiếu niên che chở cho nữ nhân trong ngực, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người xa lạ trước mặt. Người là người nào? Tại sao ta chưa gặp người bao giờ chứ? Người kia nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn có râu ria rậm rạp, thời điểm mặt không biểu tình mà nhìn người khác có chút dọa người. Sở Minh Yến lúc này đã chậm rãi đi đến, nàng một lòng lo lắng cho tình huống của nhị ca, không để ý đến cô nương câm ngăn cản từ phía sau đi ra. Sau đó nàng đã nhìn thấy người kia, nàng một mặt kinh ngạc chỉ vào hắn: người không phải là cái giả nhân trên núi sao? Giả nhân lúc này mặc dù trên thân không có mặc y phục giống như tên ăn mày, nhưng là một mặt râu ria kia Sở Minh Yến vẫn nhớ rõ. Giả nhân nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Sở Minh Yến, đang lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện, xa xa đột nhiên truyền tới tiếng ngựa hí. Giả nhân kia nghe được âm thanh, nhìn không được ánh mắt sáng lên, hắn chưa kịp quay người lại thì nhìn xung quanh liền ồn ào náo loạn lên cả. Kia là một đội kỵ binh mặc giáp đen thống nhất, toàn thân bọn họ đều được bao bọc bên trong thiết giáp màu đen, chỉ lộ ra từng đôi mắt mang theo tia máu. Khôi giáp trên người bọn họ đều ít nhiều vết máu, có một ít vết máu đã sớm khô, có rất nhiều vết máu vừa mới nhiễm. Những người trong thôn thiếu hiểu biết, thời điểm nhìn thấy một màn này lập tức bị dọa đến lòng người bàng hoàng. Ngay cả một đám sơn phỉ vẫn luôn luôn rất bình tĩnh, sau khi nhìn rõ người tới cũng bắt đầu sôi trào. Bọn họ là người nào? Người quan phủ sao? Không giống, hình như là... là Huyền Vũ Quân, chạy mau! Huyền Vũ Quân sao? Làm sao có thể? Nơi đây làm sao có thể có Huyền Vũ Quân chứ? Đám sơn phỉ lúc đối mặt với sự chống cự của Vô Hoa Thôn đều không có lộ ra chút sợ hãi nào. Nhưng lúc nhìn thấy đội nhân mã này, một đám bị dọa đến mặt không có chút máu. Người Vô Hoa Thôn chưa từng đi ra ngoài, căn bản không biết Huyền Vũ Quân là cái gì. Nhưng những kẻ ngoại lai đi vào Vô Hoa Thôn, bọn hắn trên đường đi đến đây nghe qua không ít chuyện của Huyền Vũ Quân. Trốn ở trong viện là một cái tiểu cô nương mặc cẩm y, thời điểm nghe được Huyền Vũ Quân lập tức kêu lên: A Như, là Huyền Vũ Quân, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Lưu đại nương không biết cái gì là Huyền Vũ Quân, nhìn không được lên tiếng hỏi: cái gì mà Huyền Vũ Quân chứ? Nàng còn chưa nghe được lời giải thích, phía bên ngoài lại một lần nữa náo loạn. Đám người trốn ở trong viện, một đám bon chen hướng mặt ra phía ngoài mà nhìn.

Sở Minh Yến lấy lại tinh thần, cuống quýt đưa tay muốn lấy mặt nạ trên mặt nam nhân xuống. Cái mặt nạ kỳ quái kia bị Sở Minh Yến một phen tháo ra, một khuôn mặt rất giống Sở Nhị, nhưng so với Sở Nhị ngũ quan lại trưởng thành rắn chắc hơn nhiều, lập tức xuất hiện trước mặt của mọi người. Nam nhân trước mắt tướng mạo thập phần đẹp mắt, nhưng nét đẹp ấy lại tràn ngập hơi thở xâm lược, làm cho người ta nhìn qua một cái liền sẽ lập tức khắc sâu vào trong suy nghĩ. Sở Minh Yến nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, lập tức ôm gọi đối phương khóc rống lên. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn nàng khóc lớn tiếng như vậy. Sở Hữu nhất thời tê rần trong lòng, vội vàng dụ dỗ nàng như lúc trước. Sở Hữu thanh âm ôm nhu: như thế này là ủy khuất sao? Khóc thảm như vậy, ca ca không phải trở về rồi sao? Được rồi, không khóc nữa. Người của Quyền Vũ Quân nhìn nam nhân trước mặt, trong nháy mắt cho là mình nhìn thấy ảo giác. Có người nhìn không được tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt khiếp sợ nhìn tướng quân nhà mình. Đây là cái người hở một tí bóp người khác gãy cổ, vẻ mặt luôn luôn giống như người trong thiên hạ thiếu nợ bạc của hắn, sợ tướng quân sao? Trần Nghi Y lúc xác định người trước mắt chính là cái người Sở Hữu trong truyền thuyết, theo bản năng muốn rụt cổ chạy trốn. Nhưng mà chẳng kịp cho nàng đứng dậy, Sở Hữu đã nhìn thấy Sở Trác trong ngực nàng. Lúc hắn nhìn thấy vết thương trên người Sở Trác, còn người vốn đang ôm nhu lập tức trở nên lạnh lẽo. Giống như trong một nháy mắt, còn người sáng màu liền kết thành một tầng hàn băng. Hắn nhàn nhạt liếc qua Trần Nghi Y đang cúi đầu, sau đó không chút tình cảm nói với Quyền Vũ Quân: đem đám sơn phỉ này chặt ra, ném lên trên núi cho chó hoang ăn. Quyền Vũ Quân nhận mệnh, liền kéo thi thể trên đất hướng ra ngoài thôn mà đi tới. Lúc này mưa nhỏ đã muốn ngừng, trong không khí tràn ngập mùi tanh và mùi bùn đất. Có người nghe được mệnh lệnh của Sở Hữu nhìn không được nghĩ, chính là bởi vì nhánh sơn phỉ kia làm đệ đệ mùi mùi hắn bị thương, nên hắn mới đem đám sơn phỉ đó làm mồi cho chó hoang sao? Có người nhìn không được có chút sợ hãi, bởi vì Sở Nhị Sa và Sở Tam tiểu thư bị thương nặng như thế, một phần nguyên nhân là do bọn hắn. Lúc sơn phỉ vừa tiến vào thôn, Vân Bích và cô nương Cam đã đem Sở Nhị Sa tránh ở trong viện. Bởi vì bọn hắn mười phần không phục nên mới ép Sở Nhị Sa không thể không ra ngoài. Sau đó lúc sơn phỉ muốn khai chiến, bọn hắn cả đám đều coi đầu rụt cổ mà trốn tránh. Lúc Sở Tam tiểu thư bị sơn phỉ vây công, bọn hắn chỉ một lòng muốn bảo vệ tính mạng của mình, căn bản chưa hề cố ý tiến lên hỗ trợ. Lúc ấy không phải Hàn Lẫm cùng Sở Trác ra tay, Sở Tam tiểu thư chỉ sợ đã bỏ mạng dưới đao của sơn phỉ. Trong lúc bọn họ đang lo lắng, lão đại phu trong thôn đã tiến lên kiểm tra thương thế của Sở Trác. Bởi vì ông ấy là đại phu duy nhất trong thôn, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao, nên đã cùng với lão nhân và hài tử tránh trong viện tử. Lão đại phu mặc dù là một lão đầu tử lạnh lùng, nhưng lúc nhìn thấy Sở Trác phát kiếm bảo vệ mọi người, trái tim sắt đá của lão cũng nhịn không được mà mềm nhũn. Lão đại phu vừa từ trong viện đi ra ngoài liền vội vội vàng vàng chạy đến bên người của Sở Trác. Một vài người khác vốn là muốn ngăn cản lão đại phu để ông ấy xem vết thương của mình trước, nhưng là bọn hắn lại nhìn thấy Sở Hữu bất động như một ngọn núi mà không biểu tình đứng ở nơi đó, liền không có dũng khí ngăn người lại. Lão đại phu từ xa đã nhìn thấy Sở Trác bị thương, vốn cho rằng thân thể bệnh tật của hắn không thể nào chịu nổi. Nhưng sau khi kiểm tra vết thương cho Sở Trác lại giúp hắn chuẩn đoán kinh mạch, lão đại phu có chút kinh ngạc, hoang mang nhìn vết thương dữ tợn trên người Sở Trác. Kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái. Sở Hữu nghe vậy, liếc mắt nhìn phía lão đại phu. Mặc dù hắn chẳng hề nói một câu, nhưng lão đại phu lại hiểu được ý tứ của hắn. Lão đại phu giải thích nói: vết thương của tiểu tử này nhìn thì thập phần khủng bố, bất quá hắn giống như đã ăn một loại đan dược bảo mệnh nào đó, lúc này máu đã ngừng chảy, không nguy hiểm tới tính mạng nữa. Một bên Kỳ Sinh nghe vậy vội nói: trước đó nhị thiếu phu nhân thấy thương thế của nhị gia rất nghiêm trọng, liền đút nhị gia một viên hoàng dược. Lão đại phu nghe Kỳ Sinh nói như vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Nghi Y nãy giờ vẫn một mực im lặng. Trần Nghi Y thấy tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm nàng, chỉ có thể cắn răng nói: thuốc này là ta mua được từ một lão lang trung, là phu quân bị thương nghiêm trọng, tình thế cấp bách, ta liền đút cho hắn. Nói đến cái sự tình đút thuốc này, đám người nhịn không được nhớ lại một màn Trần Nghi Y dùng miệng đút thuốc.

Trần Y Y mặc dù có chút sợ hãi sở hữu, nhưng nàng biết hiện tại sở hữu vẫn chưa hắc hóa, hắn sẽ không tùy tiện liền muốn lấy cái mạng quen của nàng. Hơn nữa, sợ Trác đã tỉnh lại, lấy trình độ ỷ lại nàng của đồ ngốc ấy, sở hữu cho dù không thích nàng cũng sẽ không thu cái mạng nhỏ của nàng ngay lúc này. Bất quá, cái này cũng không đại biểu sau này Trần Y Y sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Trần Y Y cảm thấy mình không thể chần chờ, nhất định phải nhanh chóng thu thập hành lý, bỏ chạy. Sở Minh Yến cùng Sở Trác bởi vì đều được dùng thuốc trị thương thượng hạng nên thương thế đều nhanh chóng lành lại, nhất là vết thương sau lưng của Sở Trác, sau khi tỉnh lại hắn liền muốn xuống giường chạy loạn. Cái gọi là chạy loạn của Sở Trác chính là chạy từ tiểu viện nhà mình đến viện của lão phu nhân. Sau khi hắn nhìn thấy Sở Hữu, từ người luôn luôn lười biếng đột nhiên lại thích ra ngoài chạy loạn. Trời Nghi Y chỉ cần có chút lơ là, thân ảnh lung lai của Sở Trác liền biến mất, không thấy tăm hơi. Làm Trời Nghi Y không nhịn được nghĩ, đồ ngốc này đây là có mới nới cũ, có niềm vui mới với ca ca, liền quên người yêu cũ là nàng. Bất quá, Sở Trác luôn luôn chạy ra bên ngoài, lại thuận tiện cho kế hoạch chạy trốn của Trời Nghi Y. Ngày thứ năm, Huyền Vũ Quân đến vô hoa thôn, Sở Hữu liền mang một cái ghế ra trước cửa thôn, mười phần phách lối, làm thần giữ cửa. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra, đầy mặt hiếu kỳ nhau nhau ra cửa nhìn xem. Sở Hữu một bên gõ gõ ngón trỏ lên tay cầm, một bên nhìn lướt qua đám người tụ tập càng ngày càng nhiều. Hắn thấy mọi người đều đã đến đông đủ mới nghiêng đầu nhìn về phía một lão nam nhân đứng trong đám người. Người là trưởng thôn vô hoa thôn đi. Lão đầu nghe vậy hoảng sợ, hắn khẩn trương mà cười cười hướng Sở Hữu cung kính nói, ta không phải. Một bên lính trẻ tuổi đứng sau lưng Sở Hữu nghiêm mặt nói, tướng quân nói người thì chính là người. Lão đầu kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó như nhận được một đại ân to lớn, quỳ xuống tạ ơn, liền bị một binh lính khác kéo lại. Lão nhân vội vàng nói, tạ tướng quân. Trưởng thôn vô hoa thôn đứng một bên nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sở Hữu chỉ thuận miệng nói một câu, hắn liền không còn là trưởng thôn của vô hoa thôn. Trưởng thôn nhịn không được đầu đầy mồ hôi, hắn nghĩ khẳng định là có người trước mặt Sở Hữu nói xấu hắn, bằng không đang im đẹp làm sao lại muốn đổi trưởng thôn chứ. Mà đổi trưởng thôn như này cũng không khỏi có chút tùy tiện. Sở Hữu thấy không gì nghĩ gì, liền mở to mắt nói, vì cảm tạ sự chiếu cố của mọi người mấy ngày nay, trước khi ta đi liền giúp mọi người chỉnh đốn một chút sự vụ trong thôn. Các người sẽ không cảm thấy ta đang nhiều chuyện xen vào việc của người khác chứ? Những người khác nghe vậy sắc mặt khác nhau, nhưng chung quy không ai dám nói ra một chữ không. Dương Đại Ngô thập phần bội phục Sở tướng quân, một mặt cao hứng nói, tướng quân ngài đừng nói vậy, ngài nguyện ý quản chuyện trong thôn của chúng ta, đó là vinh hạnh của vô hòa thôn chúng ta rồi. Những người khác nghe Dương Đại Ngưu nói, mặc kệ là nguyện ý hay giả vờ nguyện ý, một đám đều góp lời phụ họa theo. Chúng ta đương nhiên là nguyện ý, tướng quân là người tốt, ngài sẽ không hại chúng ta. Đúng vậy, nếu không phải người đến, phụ họa thôn của chúng ta không biết sẽ như thế nào. Một tiểu cô nương dáng dấp xinh xắn cũng đi ra, mở miệng phụ họa. Sợ tướng quân, ngài nói cái gì chính là cái đó, chúng ta nhất định sẽ nghe theo ngài. Nếu là ngài muốn trừng trị ai, chúng ta cũng không một câu oán giận nào. Tiểu cô nương này chính là tiểu cô nương mặc áo gấm trong nhóm người ngoại lai mới tới. Lời nàng vừa nói ra dẫn đến một trận cười vang của tất cả mọi người. Không biết vì cái gì, mọi người ở đây đều cảm thấy tiểu cô nương này chính là muốn bị Sở tướng quân chỉnh đây mà. Tiểu cô nương nhìn thấy mọi người đều cười nàng, mặc dù xưa nay nàng luôn luôn là một tiểu cô nương kiêu căng, giờ phút này cũng nhìn không được, thật thẹn thùng. Nàng chạy đến núp sau lưng của phụ thân, đỏ mặt, không dám thòi đầu ra ngoài. Trần Nghi Y thấy cảnh này, nhìn không được cũng cười theo. Kỳ thật, tiểu cô nương không kiềm chế được, nàng cũng có thể hiểu, Sở Hữu không chỉ là tướng quân, mà còn là nam nhân vừa lạnh lùng vừa quyết đoán, tiểu cô nương làm sao chống lại được sức quyến rũ này chứ. Trần Y Y vốn không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng là đồ ngốc Sở Trác nhất định phải kéo nàng đến chiêm ngưỡng phong thái của ca ca hắn. Mặc dù Trần Y Y không cam lòng đến đây, nhưng là nàng không thể không thừa nhận Sở Hữu không hổ là nam chính, chỉ cần tùy tiện ngồi chỗ đó cũng đẹp mắt đến lóa mắt.

Trần Nghi Y cách hắn rất gần, bởi vì nàng so với hắn thấp hơn rất nhiều, lúc nói chuyện không thể không nhón chân lên. Trần Nghi Y khẽ nói: "Tiểu hài tử không nên nhìn, cảnh này quá mức máu me, quá mức bạo lực rồi." Sở Trác nghe vậy nhìn không được khóe miệng run lên. Hắn rất muốn nhân cơ hội bây giờ nói cho Trần Nghi Y biết hắn mới không phải là cái tiểu hài tử gì đó. Không bao lâu nữa đã là sinh thần 20 tuổi của hắn rồi. Hắn nhưng là so với Trần Nghi Y lớn hơn mấy tuổi, Trần Nghi Y thật đúng là một chút tự hiểu lấy mình cũng không có. Người tâm ngoan thủ lạc như Sở Hữu không phải lần đầu tiên người Vô Hoa Thôn gặp được. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng bọn họ vẫn nhịn không được trong lòng run sợ. Rất nhiều người không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giống như chỉ cần nhìn hắn nhiều một cái liền tự mình rước họa vào thân. Sở Hữu nhìn những người xung quanh một chút, chậm rãi nói: "Vừa nãy là xử lý việc công, còn bây giờ sẽ xử lý việc tư." Sở Hữu vừa dứt lời, liền có một người kéo lão lưu manh đang bị rối gô kéo vào trong đám người. Lúc lão lưu manh biết Sở Tam gia chính là thân sinh muội muội của Sở tướng quân, hôm đó liền muốn chạy trốn khỏi Vô Hoa thôn. Kết quả hắn còn chưa chạy được bao xa đã bị một người quyền vũ quân cao to cưỡi ngựa bắt được. Về sau Sở Hữu không có xử trí hắn, đem hắn cột trong hầm ngầm chờ đói mấy ngày. Sau khi mọi người nhìn thấy người bị dẫn tới là lão lưu manh, trên mặt bọn họ cũng không có quá nhiều bất ngờ, bởi vì chuyện xấu lão lưu manh làm không ít hơn những người lúc nãy. Hơn nữa hắn còn có ý định hại người, làm cho trên người Sở Tam gia bị trúng mấy dao nhỏ một cách vô ích. Sở Hữu thấy người đã được mang đến, hắn một bên trên ghế đứng dậy, một bên từ bên hông một người tướng lĩnh rút ra một thanh kiếm. Phong ý kiếm của hắn không phải dùng để giết loại người này, hắn không muốn làm bẩn bảo kiếm của chính mình. Sau đó hắn ở trước mặt mọi người trình diễn một tiết mục bạo quân tàn khốc. Sắc mặt Trần Y Y từng chút rút đi huyết sắc, tâm một mực bình tĩnh, rốt cuộc cũng trở nên hoảng hốt. Bởi vì phương pháp Sở Hữu tra tấn lão lưu manh cùng với phương pháp hắn hành hại chết nguyên chủ trong tiểu thuyết giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là lão lưu manh bị treo ở trên cây, mà nguyên chủ bị treo trên tường thành của Minh An Thành. Sở Minh Yến thấy sắc mặt Trần Y Y không tốt lắm, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì sắc mặt của rất nhiều người xung quanh cũng không tốt. Sở Minh Yến cho là nàng bị hù dọa, liền để cho Vân Bích ở một bên đỡ Trần Y Y trở về. Sở Trác cũng đã nhận ra Trần Y Y bất thường, hắn cũng đi theo sau lưng Trần Y Y trở về cùng. Này người của Sở gia vẫn còn sống, Sở Hữu không có một chút dấu hiệu hắc hóa nào. Vì cái gì lúc xử trí lão lưu manh lại cố tình lựa chọn phương pháp giống như khi tra tấn nguyên chủ y như đúc? Trần Nghi Y không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung, đồng thời càng thêm quyết tâm nhất định phải chạy trốn. Sau khi bọn người Trần Nghi Y rời khỏi, Sở Hữu lại tiếp tục đem một số người ra dạy dỗ một chút. Trong đó có người bất mãn với việc Sở Trác trốn ở trong viện, còn có người khi dễ Sở Trác là kẻ ngu, để cho Sở Trác ở phía trước thay bọn chúng bán mạng. Mặc dù bọn họ không giống như những người vừa rồi bị Sở Hữu giết chết, nhưng là một đám bọn họ lại bị đánh đến da thịt bong tróc, chỉ sợ thật lâu mới có thể xuống giường được. Vào ban đêm, người được phái đi tìm Tiểu Thập Nhất Điện Hạ rốt cuộc cũng trở về, đồng thời hắn cũng mang về Tiểu Thập Nhất Điện Hạ đang hấp hối. Sở Hữu đã nhìn thấy Tiểu Thập Nhất chỉ còn lại chút sức lực, nhìn không được đưa tay sờ đầu hài tử, sau đó nói với hắn: "Không hổ là huyết mạch của hoàng thất, mạng thật đúng là lớn, một đứa hài tử trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn còn sống được." Trần Nghi Y ngày hôm sau mới biết được người mà Sở Hữu muốn tìm chính là Tiểu Mù Lòa. Về sau Sở Hữu muốn dẫn người của Sở gia cùng Tiểu Mù Lòa rời khỏi Vô Hoa thôn. Trần Nghi Y thế này mới nhớ được nàng trước đó vì cái gì luôn cảm thấy có chỗ lạ lạ. Trong tự thuyết có một tình tiết chính là Sở Hữu cho người tìm kiếm nhi tử thứ 11 của tiên đế. Đứa nhi tử này chính là đệ đệ thứ 11 của hoàng đế và tam vương, vừa sinh ra đã bị người ta lén lút mang ra khỏi hoàng cung. Trần Nghi Y không nghĩ tới là Tiểu Mù Lòa chính là Thập Nhất Điện Hạ. Nhiều năm sau, hắn cũng chính là vị hoàng đế bù nhìn mà nam chính Sở Hữu sau khi lên làm nhiếp chính vương sẽ phò tá. Trần Nghi Y nhịn không được đưa tay vỗ vỗ trán mình, tình tiết quan trọng như vậy nàng làm sao lại quên mất.

Nếu nam nhân không thể ở trên giường làm cho lão bà ngoan ngoãn nghe lời, về sau cũng đừng hòng được hưởng nhiều ngon ngọt. Sau khi Sở Trác hôn một ngụm, thấy Trần Nghi Y không có phản ứng gì, vì thế lại ở một bên khác trên gương mặt Trần Nghi Y hôn hăng hôn thêm một ngụm. Một ngụm này hắn cố ý hôn đến có tiếng vang. Trần Nghi Y nghe tiếng hôn vang dội trên mặt, nhất thời cảm thấy gò má nàng thật đau. Nếu như nói trước đó Trần Nghi Y còn có thể giả nghe giả dại, làm bộ như không biết Sở Trác có suy nghĩ quá phận gì, như vậy lúc này đây nàng có muốn giả bộ cũng không được nữa. Cũng không biết cái đồ ngốc này từ người nào học được những chuyện này, thế nhưng ý thức được nàng là thê tử của hắn, cho nên hôm nay hắn mang gương mặt hồng hồng trở về, nháo loạn muốn cùng nàng trở về phòng ngủ, cũng không phải là ý trên mặt chữ đơn thuần đắp chăn mà ngủ, mà là hắn nghe được cái gì hoặc nhìn thấy cái gì, đột nhiên hiếu kỳ chuyện tư mật giữa nam và nữ. Sau khi Trần Y Y nghĩ thông mọi chuyện, nhìn không được đưa tay nắm lấy mặt của Sở Trác, nàng vừa nhào vừa nặng gương mặt mỹ mạo của hắn, vừa nói: "Ngươi học được từ ai? Tuổi còn nhỏ mà đã biết ăn đậu hũ của nữ nhân sao?" Sở Trác thấy Trần Y Y có vẻ tức giận, liền dùng giọng điệu lấy lòng nói với nàng: "Nương tử." Trần Nghi Y nhìn gương mặt Sở Trác bị mình nắng đến biến dạng, nhìn không được bật cười. Trần Nghi Y vốn dĩ đã rất xinh đẹp, lúc này cười rộ lên, nhìn nàng càng thêm câu hồn đậu phách. Nàng vừa buồn cười vừa tức giận nói: "Ai kêu người gọi ta là thê tử chứ? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Lúc không có người khác, người gọi ta là tỷ tỷ." Sở Trác mặc dù trong lòng thập phần không muốn, nhưng vì giải cứu gương mặt đáng thương của mình, hắn đành tâm không cam tình không nguyện kêu một tiếng tỷ tỷ. Thời điểm Trần Nghi Y đối diện với Sở Trác luôn dễ mềm lòng hơn so với người khác, nàng nghe vậy đôi mắt nhu hòa đi, trái tim cũng mềm nhũn, cười buông tha mặt hắn. Sở Trác thấy Trần Nghi Y đã buông lỏng tay, còn người trong trẻo hiện lên một tia gian xảo, một tay hắn lập tức khẽ chống điểm giường, liền trực tiếp đem Trần Nghi Y đặt dưới thân hắn. Trần Nghi Y bị Sở Trác bất ngờ tập kích, không thể tin được, nhìn thoáng qua Sở Trác. Mặc dù lúc này Sở Trác thật sự rất sói, giống hệt một lão hổ đang vô mồi, nhưng là trong mắt Trần Nghi Y, cho dù Sở Trác có là hổ thì cũng chính là một con hổ bảo bảo còn đang bú sữa. Sở Trác biết mình không đánh lại Trần Nghi Y, nên sau khi đem người áp đảo liền bắt đầu chơi xấu. Hắn ở trên người Trần Nghi Y nghiêng nghiêng đầu, lộ ra biểu tình thập phần đáng yêu. Sở Trác nói: "Muốn hôn hôn." Trần Nghi Y hoàn toàn không có sức chống cự với cái nghiêng đầu mạnh chết người này của hắn. Nàng nhịn không được nghĩ, dù trước kia lúc dỗ dành hắn nàng cũng đã hôn hắn không ít lần, vậy hiện tại liền xem như nàng đang hôn một tiểu hài tử, cái hôn không mang theo bất kỳ tình cảm gì. Nghĩ như vậy, Trần Nghi Y liền ngẩng đầu một chút, hôn nhẹ lên vầng trán trần bóng của Sở Trác. Sau khi Trần Nghi Y hôn xong, liền cười nói: "Ngoan, đừng nháo nữa, đứng lên đi." Sở Trác ngẩn người, trên trán tự hồ còn lưu lại nhiệt độ nhàn nhạt của Trần Nghi Y. Mặc dù Trần Nghi Y hôn hắn khiến hắn rất cao hứng, nhưng là hắn không phải muốn nụ hôn như vậy. Nghĩ như vậy, Sở Trác nhìn không được cúi đầu xuống, nhìn ngắm đôi môi diễm lệ của Trần Nghi Y, đôi mắt hắn chậm rãi đỏ dần. Sở Trác cúi đầu hướng về đôi môi Trần Nghi Y, hô hấp hỗn loạn của hắn rơi vào mặt nàng, dội đến nhịp tim Trần Nghi Y lập tức rối loạn. Nàng vội vươn tay ngăn trước mặt Sở Trác, đôi môi mỏng của Sở Trác cứ như vậy chạm khẽ vào lòng bàn tay của nàng. Trần Nghi Y lần đầu tiên hoảng hốt như thế, nàng cảm thấy đồ ngốc hôm nay đặc biệt dính người, làm hại nàng đi theo bồi bên cạnh hắn cũng trở nên thật kỳ quái. Sở Trác thấy trên mặt Trần Nghi Y hiện lên màu đỏ khả nghi, nhìn không được duỗi đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng. Trần Nghi Y giống như bị điện giật, nàng xoay người một cái liền đem Sở Trác hất xuống giường. Sau lưng Sở Trác nặng nề đập vào ván giường, lập tức đau đến mặt mũi đều trắng bệch. Trần Nghi Y vẫn như cũ dùng tay chặn miệng Sở Trác, một chân hung hăng đạp trên bụng hắn. Khí lực của nàng lớn đến đáng sợ, Sở Trác có một loại cảm giác mình bị núi Thái Sơn đè. Trần Nghi Y nghiêm túc nói: "Người đã biết sai chưa? Lần sau còn dám nữa hay không? Ngay cái đậu hũ của ta cũng dám ăn. Tuổi còn nhỏ học thứ tốt không học, thế nhưng chiếm tiện nghi của nữ nhân lại học được rất nhanh sao? Người nhìn cái gì chứ?

Trần Y Y nghĩ đến phòng đón của chính mình, lập tức cảm thấy có một đại ca lợi hại như vậy, Sở Trác cùng Sở Minh Yến thật đúng là vô cùng hạnh phúc. Người có sở hữu ở trên núi 2 ngày, từ trên núi tìm được không ít thảo dược quý báu, còn bắt được mấy con dã thú vô cùng hiếm thấy. Vào ban đêm để ăn mừng vụ thu hoạch bội thu, sở hữu sai người dựng 4-5 đống lửa, đem mấy con mồi từ trên núi bắt được đều nướng. Toàn bộ Vô Hoa thôn đều đắm chìm trong náo nhiệt trước nay chưa từng có, một đám người ở xung quanh các loại thịt nướng, còn có một số hộ nông gia đem rượu manh tự mình ủ tới. Trần Y Y nguyên bản không muốn ăn thịt nướng, luôn cảm thấy rằng đồ ăn không được xử lý cẩn thận, nhất định sẽ lưu lại dầu mỡ và mùi tanh. Nàng không nghĩ đến là trong Quyền Vũ quân còn có một hán tử bản lãnh nướng thịt thập phần khó lường. Hắn rõ ràng không dùng gia vị, lại cứng rắn nướng những giả vật này đến thập phần mỹ vị. Mùi vị nướng mê người đó, câu một đám người nước miếng đều chảy ròng. Trần Y Y vốn chỉ muốn nếm thử một miếng, sau khi nếm xong liền lập tức không ngừng lại được. Người kia đem những miếng thịt rừng này nướng bên ngoài không bị cháy xém, bên trong thì mềm mại. Nàng kéo lấy Sở Trác vừa đi vừa ăn, đem các loại thịt nướng đều nếm thử qua một lần. Nàng thích nhất là thịt thỏ và thịt hươu nướng. Bớt quá thịt hươu không thể ăn nhiều, Trần Nghi Y chỉ nếm 2 miếng, liền cầm theo một cái đùi thỏ vừa đi vừa ăn. Ngoài trừ thịt nướng và rượu mạnh, còn có thêm các món rau trộn do các thôn phụ làm và các loại quả dại được hái từ trên núi. Thập Nhất Điện Hạ từ khi được người của sở hữu đón trở về vẫn không có lộ mặt ra ngoài. Mắt thấy ngày mai đã phải rời đi, sở hữu lại thấy Thập Nhất Điện Hạ nháo đến lợi hại, liền cau mày đáp ứng hắn, cho hắn ra ngoài chơi. Thập Nhất Điện Hạ thấy sở hữu đã gật đầu, liền xẹt một tiếng chạy ra ngoài. Hắn nhanh chóng hướng trong thôn mà chạy tới, rất nhanh từ trong đám người tìm thấy một thân ảnh ôm nhu. Trần Nghi Y lúc này đang nhấm nháp rượu trái cây do thường thúc ủ. Rượu trái cây so với rượu mạnh ở trong thôn dễ uống hơn nhiều, còn mang theo một chút vị ngọt mà nữ nhân thích. Thường thúc cất thật nhiều năm cũng không nỡ uống, nay thấy bọn người Trần Nghi Y đã sắp đi, hắn như thế mới hùng hăng quyết tâm mà mang ra. Thường thúc, bản lĩnh chân cất rượu của ngươi thật không tệ. Sau khi thiên hạ thấy bình, thường thúc có muốn ra ngoài mở tử quán hay không? Trong lòng thường thúc rất thích nhà đầu Trần Y Y này, đối đãi với nàng giống như đối đãi với nhà đầu nhà mình. Hắn nghe vậy có chút sửng sốt, lúc thầy tự hắn vẫn còn sống, hắn xác thật có nghĩ đến muốn mang nàng ra bên ngoài mở tử lâu. Nhưng là vì sao thầy tự hắn đột ngột qua đời, hy vọng của hắn cũng lập tức bị dập tắt. Thời gian qua cũng là sống được ngày nào hay ngày nấy. Này hắn nhìn tiểu nha đầu trước mặt, nhìn không được còn thật sự nghĩ. Được, chờ sau khi Thái Bình sẽ mở một tử quán, đến lúc đó thường thúc sẽ cho người thêm một chút rượu ngon nữa. Kỳ thật Trần Y Y cũng không phải là người thích uống rượu, nhưng là nàng thật thích rượu trái cây do thường thúc ủ. Lúc thường thúc cùng Trần Y Y nói chuyện, đột nhiên bên cạnh có một cánh tay gầy gò nhỏ nhỏ duỗi ra. Trần Y Y và thường thúc đều cúi đầu nhìn sang, đã thấy một cái sữa oa nhi xa lạ đang ngửa đầu nhìn chằm chằm Trần Y Y. Một bên mắt của hắn có màu nâu bình thường, mắt kia lộ ra tử khí màu xám trắng. Lúc Trần Y Y và thường thúc nhìn thấy mắt của hắn mới đột nhiên nhớ ra đứa hài tử này là người nào. Thường thúc không xác định nói: đây là cái tiểu mù lò sao? Trần Nghi Y lại không dám gọi hắn là tiểu mù lòa, bởi vì nàng biết đứa hài tử này về sau sẽ là tiểu hoàng đế. Mặc dù quyền lực chân chính đều nằm trong tay của sở hữu, nhưng là tiểu hoàng đế này cũng không phải là ngồi không. Trần Nghi Y nhớ kỹ hậu kỳ của tiểu thuyết có một tình tiết như thế này, một cái đại thần ở phía sau chế giễu tiểu hoàng đế là người mù lòa. Không biết lời này làm sao mà truyền đến tai hắn, sau khi cái đại thần này bị thất thế, bị tiểu mù lòa từ tay khoét một con mắt. Như vậy còn chưa tính là gì, hắn về sau mỗi ngày đều sai người cho cái đại thần kia soi gương, còn hỏi trên 100 lần là người không phải là người mù hay sao. Đến lúc tên đại thần kia bị tra tấn đến sắp điên rồi mới chậm rãi kết thúc tính mạng của hắn. Trần Ngư Y nhớ tới chuyện trước đó mình đáp ứng hắn, sợ cái Thập Nhất Điện Hạ này bởi vì nàng không đi tìm hắn mà ghi hận trong lòng. Trần Ngư Y ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Thập Nhất Điện Hạ rồi nói: ta hôm đó đi tìm ngươi chính là... Không đợi Trần Ngư Y giải thích một chút, Thập Nhất Điện Hạ đã mở miệng cắt đứt lời nàng.

Sợ Trác mặc dù đã ngủ sớm nhưng là ngủ không có sâu. Hắn nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, không bao lâu sau Trần Y Y đã được người dìu vào trong phòng. Phần Bích thấy Sợ Trác sợt sợt bên trong chăn liền nhỏ giọng cười nói với Sợ Trác: "Nhị gia, thiếu phu nhân uống nhiều quá, và ban đêm nhị gia chăm sóc cho nhị phu nhân một chút." Nay nhị gia mặc dù vẫn đần độn nhưng là ở trong mắt Phần Bích đã có thể chăm sóc cho người khác. Cô nương cầm nghe vậy nhìn không được liếc mắt nhìn Vân Bích một cái, không biết nàng giờ khắc này vì cái gì đột nhiên có chút đồng tình với Vân Bích và thiếu phu nhân. Một đôi chủ tớ đáng thương này đến bây giờ vẫn còn cảm thấy nhị gia là người đáng yêu vô hại. Sợ Trác nghe được lời Vân Bích, đôi con người xinh đẹp có chút hiếp lại. Chăm sóc sao? Được thôi. Đợi cho Vân Bích cùng cô nương cầm rời khỏi, Sợ Trác từ trên giường ngồi dậy. Mái tóc hắn rối bù, nương theo động tác hắn ngồi dậy, tóc dài từ phía sau rơi xuống trước vai. Ánh đèn mờ nhạt bị tấm màn thô sơ ngăn trở, đem phần lớn ánh sáng chắn bên ngoài. Sợ Trác là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Y Y uống say như vậy, không nghĩ tới nàng sau khi uống say lại ngoan như vậy, không ầm ĩ cũng không làm khó, tự như một đứa hài tử đang ngủ say. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trần Y Y, nhìn không được duỗi tay nhéo nhéo. Sau khi nhéo xong, Sợ Trác lại nhìn không được nhéo thêm một chút. Hắn hiện tại đột nhiên có chút hiểu được Trần Y Y trước kia vì cái gì luôn thích nhéo nhéo mặt hắn, bởi vì cảm giác bóp má người khác rất dễ dàng bị nghiện. Đại khái là bởi vì đầu ngón tay lạnh buốt của Sợ Trác kích thích, Trần Y Y vẫn luôn luôn nhu thuận, đột nhiên bất mãn hừ hừ vài tiếng, theo đó đôi môi đỏ mọng của nàng có chút hé ra. Ánh mắt Sợ Trác nhìn đến môi của nàng, nguyên bản ánh mắt trong suốt trở nên thâm trầm. Hắn nhịn không được tiến tới, hôn một cái, môi mỏng chạm đến cánh môi nóng hổi của Trần Y Y, giống như là lập tức bị hấp dẫn. Sợ Trác nhịn không được, một tay nắm lấy cằm của nàng, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng. Thân thể Trần Y Y không thoải mái, cau mày, đưa tay đẩy hắn ra. Sợ Trác bị đại lực đẩy ra một lần, hắn hổn hển thở một chút, rất nhanh liền bu trở lại. Hắn ngày thường vốn đã diễm lệ, lúc này bởi vì đột nhiên động tình, đôi con người sáng màu nhuộm màu đỏ, làm cho người vốn là dung mạo xuất chúng nhìn tự như một cái yêu tinh nhập thế. Sợ Trác một bên hôn đôi má của Trần Y Y, một bên nhìn không được đưa tay cởi đôi lưng của nàng. Hắn cảm thấy mình có chút mềm mụi, chính là chẳng qua là hôn hít hai cái, toàn thân như thể muốn bốc cháy. Nhưng khi hắn cử được một nửa, nhìn vai Trần Y Y lộ ra ngoài, cả người lập tức cứng đờ. Trần Y Y là cái nữ nhân rất mạnh mẽ, nếu hắn cứ như vậy không quan tâm cái gì mà muốn nàng, với tính tình của Trần Y Y, nói không chừng sẽ rất tức giận. Sự tức giận này căn bản không phải kiểu nhỏ nhẹ bình thường. Vừa nghĩ đến Trần Y Y sẽ dùng ánh mắt thất vọng nhìn hắn, trên người vốn đang nóng rang lập tức nguội lạnh. Trong mắt hắn vô tri vô giác nhìn Trần Y Y, ánh mắt nhìn không được lóe lên một tia dãy dụa. Cuối cùng hắn ở trên cổ Trần Y Y cắn một cái, thế này mới không cam tâm nằm xuống lần nữa. Sợ Trác cắt cao chụp lấy tay nhỏ Trần Y Y, bình tĩnh rất lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà Sợ Trác không nghĩ tới chính là hắn vừa mới nhắm mắt không được bao lâu thì Trần Y Y liền khó chịu chui vào trong ngực hắn. Hắn bị nhiệt độ cao trên người Trần Y Y làm cho hoảng sợ. Hắn vốn cho là thân thể Trần Y Y không thoải mái, đang nghĩ tới muốn gọi người mời đại phu trong thôn tới. Sợ Trác chợt nghe Trần Y Y mơ hồ nói: "Nóng, không thoải mái." Sợ Trác nghe tiếng quay trong mắt nhìn sang, đã nhìn thấy một đoạn vây trần của Trần Y Y, còn người đen nhánh mơ màng của nàng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hôm nay Trần Y Y uống rất nhiều rượu, có rượu mạnh, có rượu trái cây, còn có rượu do bọn người Quyền Vũ Quân mang tới. Trần Y Y bị vài cái đại nương lôi kéo, dáng vẻ khóc sướt mướt của các nàng lây nhiễm nàng, làm hại nàng đến cuối cùng bác lấy rượu gì đều uống hết vào trong bụng. Sở dĩ Trần Y Y dám uống nhiều rượu như vậy, thứ nhất là thật sự đối với nơi này có chút cảm tình, thứ hai nàng cũng không lo lắng người Vô Hoa thôn sẽ làm hại nàng, bởi vì sở hữu vẫn còn đang đóng giữ ở Vô Hoa thôn, không có người nào dám đối nghịch với tức phụ của đệ đệ Lầu Ngạo Thiên làm cái chuyện xấu gì. Bớt quá Trần Y Y không biết là trong rượu ở Vô Hoa thôn đều thích ngâm các loại thảo dược, mà thảo dược này đều là chi vật đại bổ tráng dương.

Về sau, Sở Hữu sẽ thành lập hậu cung cho chính mình, hắn sẽ có được rất nhiều nữ nhân thuộc về hắn. Lấy trình độ yêu thương của hắn dành cho Sở Trác, Sở Hữu sẽ an bài rất nhiều nữ nhân ưu tú cho Sở Trác. Đồ ngốc lại ỷ vào nàng như thế là bởi vì nàng thương yêu hắn, sủng ái hắn. Nhưng đợi sau khi Sở Hữu cầm quyền, nữ nhân khắp thiên hạ đều sẽ bởi vì hắn là đệ đệ duy nhất của Sở Hữu mà nghĩ biện pháp yêu thương hắn, sủng ái hắn. Nàng không xác định được lúc đó đồ ngốc có cần người thê tử nghèo hèn như nàng hay không. Coi như đồ ngốc là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng Trần Y Y nàng cũng không cách nào cùng người khác chia sẻ nam nhân. Nàng càng thêm không thích cả ngày chỉ quẩn quanh nơi hậu viện cùng một đám nữ nhân nghĩ biện pháp tranh giành tình cảm của trượng phu. Trần Y Y chỉ mong có thể tự do tự tại mà sống, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được tính mạng của nàng. Thời điểm Trần Y Y bỏ trốn, không một ai hay biết, bởi vì toàn bộ người Vô Hoa thôn đều chờ xem trò cười của Lâm Quả Phụ. Từ khi Lâm Quả Phụ biết Sở tướng quân muốn đi, đều một lòng hy vọng Sở Hữu sẽ mang nàng ta theo. Nhưng là Sở Hữu còn rất nhiều chuyện muốn làm, căn bản không nguyện ý mang theo một nữ nhân xa lạ, vướng víu, lại phiền toái. Cho nên, tiệc thịt nướng tối hôm qua là cơ hội cuối cùng của nàng ta. Nàng ta ở trong rượu của Quân Quyền Vũ, hạ xuống một chút xuân dược, liền muốn nửa đêm bò lên giường của Sở Hữu. Nhưng nàng ta không nghĩ đến rằng, đám người Quyền Vũ quân không thể đem so với nam nhân bình thường. Xuân dược đối với bọn họ mà nói, căn bản là vô dụng. Cho nên nàng ta nửa đêm mò mẫm đến phòng của Sở Hữu, đã bị Huyền Vũ quân bắt được. Lúc này, toàn bộ người Vô Hoa thôn cùng đám người Quyền Vũ quân đều tụ tập tại mảnh đất trống ở giữa thôn, chờ xem Sở Hữu trừng trị Lâm Quả Phụ như thế nào. Cho nên không có người chú ý tới con dâu của Sở gia vụng trộm rời khỏi thôn. Sở Hữu lúc không hát hóa, thế nhưng lại là một nam tử thật biết tôn trọng nữ nhân. Trước đó, chuyện Lâm Quả Phụ hại hắn, hắn ít nhiều cũng đã nghe mọi người nói tới. Nhưng là ngày đó lúc trừng trị đám người Vô Hoa thôn lại không xử lý chuyện Lâm Quả Phụ, chính là vì nể tình nàng ta là nữ nhân lại còn là quả phụ, mới cố ý nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Về sau Lâm Quả Phụ nghe người khác nói Sở Hữu đối với nữ nhân thập phần ôn nhu rộng lượng, trước đó có một tiểu cô nương ngoại lai lén lén đưa cho hắn tính vật đính ước. Lâm Quả Phụ đã nhìn thấy Sở Hữu cười, mặt mày mười phần ôn hòa cự tuyệt tiểu cô nương đó. Hành động ôn hòa đó của Sở Hữu đã làm cho Lâm Quả Phụ càng thêm có dũng khí. Nàng ta nghĩ đến coi như ban đêm quyến rũ thất bại, Sở Hữu cũng sẽ không thật sự xử phạt nàng. Nhưng là vạn nhất nàng ta thành công, liền không cần tiếp tục ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này nữa. Nhưng làm cho Lâm Quả Phụ thất vọng là Sở Hữu chỉ ôn nhu với nữ tử nhà lành. Tại thời điểm Sở Hữu xử lý Lâm Quả Phụ, Trần Nghi Y một mình đến lúc lên núi. Nàng biết sau khi tỉnh lại mà không thấy nàng, Sở Trác sợ rằng sẽ nổi điên mà tìm nàng khắp nơi. Sở Hữu vì không muốn nhìn thấy đệ đệ chịu khổ, nhất định cũng sẽ hỗ trợ hắn đi tìm kiếm nàng. Nếu như nàng ngu ngốc đi ra đường lớn, liền nhanh chóng bị Huyền Vũ quân tóm được rồi. Sau khi do dự một chút, Trần Nghi Y quyết định trước hết cứ lẩn trốn xung quanh ngọn núi này, đợi đám người Sở Hữu rời khỏi Vô Hoa thôn, nàng lại lén lén xuống núi rời đi. Trần Nghi Y vừa mới lên núi không bao lâu, bầu trời liền đổ mưa. Này đã là đầu thu, bởi vì trời mưa nên nhiệt độ trên núi xuống rất thấp. Trần Nghi Y đột nhiên cảm thấy thần thể truyền đến từng trận rét lạnh, bụng dưới ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Trước kia thân thể Trần Nghi Y rất yếu, từ sau khi xuyên việt thân thể nàng đã tốt lên không ít, cho nên tới nay cũng chưa từng mắc bệnh gì. Nàng đi đi một hồi, đột nhiên cảm thấy hình như bản thân phát sốt. Trần Nghi Y ngẩng đầu, nhìn mưa càng lúc càng lớn, nàng cảm thấy tiếp tục như vậy có chút không ổn. Nàng lo lắng mình sẽ sinh bệnh, hiện nay nàng đang ở trong núi, nếu nàng còn sinh bệnh, nhất định sẽ trở thành món ăn ngon trong miệng đám dã thú. Trần Nghi Y bước nhanh lên phía trước tìm chỗ tránh mưa, đợi khi nàng tìm được, trên người gần như bị mưa xối cho ướt đẫm. Trần Nghi Y nhìn mưa càng lúc càng lớn, nhìn không được, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng nhớ kỹ không gian tùy thân của người khác còn cho phép chủ nhân đi vào, không biết nàng có thể đi vào hay không. Trước đó nàng muốn đoạt lại ngọc khấu là vì muốn cất giữ bạc cùng một ít đồ vật linh tinh, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ tới ngọc khấu của nàng có thể chứa vật sống hay không. Lúc này thấy mưa càng lúc càng lớn mà thân thể nàng lại thập phần khó chịu, liền muốn ôm tiểu thịt viên thử vận may một chút. Nếu nàng có thể trốn vào trong không gian, nói không chừng nàng sẽ có thể tránh được việc người khác truy tìm tung tích. Trần Nghi Y nghĩ như vậy, liền nhắm mắt thử lại. Sau đó, nàng đợi trong chốc lát, nàng và Tiểu Thịt Viên vẫn là ở nguyên chỗ cũ. Trần Nghi Y nhìn không được thở dài một hơi, xem ra không gian của nàng không thể chứa được vật sống. Cũng không biết hiện tại đồ ngốc sợ trác kia đã tỉnh hay chưa. Nếu hắn tỉnh, phát hiện nàng biến mất, hẳn là sẽ rất tức giận. Trần Nghi Y đột nhiên có chút không dám nghĩ tới, nàng từ trong không gian lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, đem quần áo đã ướt đẫm ở trên người thay ra, để tránh cho bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Trần Nghi Y cởi quần áo trên người, ánh mắt cũng không dám liếc nhìn tình trạng thân thể của chính mình. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia làm sao lại hung ác như thế, biến nàng thành cái bộ dáng này. Tại thời điểm Trần Nghi Y thay quần áo, bên kia Sở Gia đã muốn náo loạn đến lật trời. Sở Trác sau khi tỉnh lại không nhìn thấy Trần Nghi Y, hắn ngay lập tức đoán là Trần Nghi Y tức giận, lập tức muốn đi ra ngoài để tìm nàng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện điểm không thích hợp, bởi vì con chó ngốc mà Trần Nghi Y thích nhất cũng không thấy đâu nữa. Sở Hữu vừa mới xử lý xong chuyện Lâm Quả Phụ, mới vừa trở lại viện tử đã thấy đầy đầy ôm ngực hướng chỗ hắn mà chạy tới. Gần đây khí sắc Sở Trác đã tốt lên rất nhiều, nhưng là giờ phút này mặt mũi hắn lại trắng bệch, cơ hồ biến thành trong suốt. Cặp mắt xinh đẹp của hắn lúc này nhìn có chút trống rỗng, giống như bị cái gì hút mất hồn phách vậy. Hốc mắt của hắn đỏ bừng, môi mỏng cũng không chút huyết sắc mím lại thật chặt. Sở Hữu nói: "A Trác, đây là thế nào?" Sở Trác không quan tâm đại ca nhà mình mà lập tức xông vào viện của lão phu nhân. Sở Trác một bên xông vào, một bên liên tục ho khan, dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người đẩy ra cửa của một gian phòng. Từ khi hắn phát hiện không thấy Trần Nghi Y, ngực liền thập phần đau đớn, dồn nén khiến hắn vô cùng khó chịu. Chờ hắn đem cả viện tìm xong, nhịn không được liền thổ huyết. Mấy người xung quanh thấy thế, bị một màn này dọa cho choáng váng. Sở Hữu thật nhanh vọt tới, muốn đỡ lấy đệ đệ đang lung lay sắp đổ, lại bị Sở Trác mặt không đổi sắc mà đẩy ra. Máu đỏ tươi dọc theo khóe miệng của Sở Trác từng chút chạy xuống, sau đó thấm vào trong bộ y phục tuyết trắng có chút xốc xếch của hắn, nhiễm lên màu đỏ chướng mắt. Lão phu nhân bị dáng vẻ của nhị nhi tử dọa cho choáng váng, bà lệnh Lưu Mama đỡ mình ra ngoài. Lão phu nhân nói: "Trác Nhi, ngươi làm sao vậy? Làm sao lại thổ huyết chứ?" Sở Minh Yến thấy Trần Nghi Y không bên cạnh hắn, liền biết chuyện này nhất định có liên quan đến Trần Nghi Y. Mà lúc này, Vân Bích cùng cô nương Câm một trước một sau chạy đến, sắc mặt hai người đều vô cùng trắng bệch. Vân Bích đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên vừa mới rồi đã khóc xong. Không đợi Sở Minh Yến mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, thanh âm yếu ớt của Sở Trác đã vang lên. Trong giọng nói của hắn lộ ra nồng đậm thê lương: Ta có phải rất vô dụng hay không? Bằng không nàng vì sao lại chờ không kịp như thế, gấp gáp muốn rời khỏi ta như vậy? Sở Trác nói xong câu đó, gương mặt bệnh trạng lộ ra một tia trào phúng. Nàng quả nhiên vẫn ghét bỏ hắn, ghét hắn là một kẻ tàn phế, một kẻ ngu. Sở Trác càng nghĩ trong lòng càng đau nhức, trong chớp mắt cơ hồ hít thở không thông. Nhưng là hắn không cam tâm, hắn muốn không phải kết quả như thế. Sở Trác chậm rãi nháy nháy mắt, còn người thanh tịnh trong suốt lộ ra một cổ hàn ý rét buốt thấu xương. Sở Hữu nói: "A Trác, có chuyện gì nói với đại ca biết, đại ca đem người khi dễ người, rút gân lột da." Không đợi Sở Hữu nói hết lời, Sở Trác liền hướng bên ngoài viện mà chạy đi. Sở Hữu lông mày nhăn lại, không nói hai lời liền đuổi theo đệ đệ. Sở Minh Yến nhìn thoáng qua bầu trời âm u, nhìn Vân Bích rồi nói: "Nàng đi rồi sao?" Mặc dù Sở Minh Yến đã sớm biết Trần Nghi Y sẽ có một ngày rời khỏi Sở Gia, nhưng nàng không nghĩ tới Trần Nghi Y lại lựa chọn không từ mà biệt. Việc này không giống tác phong của Trần Nghi Y. Sở Minh Yến nhìn không được nghĩ, có phải đã xảy ra chuyện gì mới buộc Trần Nghi Y cứ như thế mà rời đi không một lời từ biệt. Vân Bích nghe vậy, nước mắt lập tức lăn xuống. Kỳ thật nàng hẳn là đã sớm phát hiện, nhưng lúc ấy chỉ lo thẹn thùng, không phát hiện được cảm xúc của tiểu thư không thích hợp. Vân Bích vô cùng khổ sở, tiểu thư là bởi vì biết nàng thích kỳ sinh nên mới không thèm đem nàng theo. Vân Bích càng nghĩ càng thấy khổ sở,

binh sĩ đi vào thôn cũng không phải là quyền vũ quân của sở hữu, mà là một đám binh lính hết sức bình thường. Trần Y Y đứng ở một chỗ xa xa cùng thôn dân quan sát trong chốc lát, liền xoay người về nhà. Rất nhanh liền có hai binh sĩ đến gõ đại môn nhà Trần Y Y. Tiểu Ngư ở ngoài cửa mở cho hai vị quan gia, bọn họ liền mặt lạnh vào nhà khám xét. Sau khi phát hiện trong nhà chỉ có Trần Y Y, không có bất kỳ nghi vấn gì, bọn hắn liền lập tức ly khai. Qua hết mấy ngày đầu năm, một nhà Trần Y Y đơn giản thu dọn một chút, an vị lên xe bò xuất phát đi lên trấn trên. Sau đó hai tháng, Trần Y Y thập phần bận rộn. Nàng muốn một bên chăm sóc cho Đoàn Tuyết, một bên nghĩ cách giúp thưởng thức làm ăn. Chờ tủ lâu làm ăn tốt, Trần Y Y liền cho huynh đệ Tiểu Ngư đi học đường ở bên trấn bên cạnh. Ngay từ đầu, nàng vốn muốn đưa Đại Lưu đi, nhưng là Đại Lưu cảm thấy mình đã lớn tuổi, không muốn ngồi học cùng đám tiểu bối. Trần Y Y thấy hắn thật lòng không muốn đi, nên nàng cũng không miễn cưỡng làm gì. Về sau có một ngày, Trần Y Y phát hiện tiểu nữ nhi từ khi sinh ra không có bất kỳ điểm nào giống nàng, nay trên thân lại có chút xíu dáng vẻ của nàng. Tiểu Oa Nhi có gương mặt y hệt Sở Trác, lúc này đôi mày nhỏ lại nhíu lại thành gợn sóng, sau đó bắt lấy ngón tay Trần Y Y ôm chặt. Sau đó Trần Y Y khiếp sợ phát hiện Tiểu Oa Nhi không quá thích nói chuyện của nàng, còn bé như vậy mà khí lực lại lớn đến kinh người. Trần Y Y nguyên bản còn ghét bỏ Tiểu Oa Nhi không hề giống mình, mỗi lần ôm con đều không nhịn được lẩm bẩm: người làm sao lại không hề giống mẫu thân chứ, mặc dù hắn thật đẹp mắt nhưng ta tự nhận gương mặt mình cũng không hề xấu. Lúc Trần Y Y rốt cuộc tìm được điểm giống nhau giữa hai mẫu tử nàng, cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Tiểu Đoàn Tuyết bởi vì còn quá nhỏ, vẫn chưa ý thức được khí lực đặc biệt lớn của mình, nên thiếu chút nữa đã bẻ đứt đuôi của Tiểu Thịt Viên. Một con đại cẩu tử sắp sửa trưởng thành, vì không muốn bị tiểu chủ nhân bắt đuôi mình khi dễ, một thời gian dài đều trốn ở trong hậu viện, không bao giờ đến gần Đoàn Tuyết. Có một ngày, Trần Y Y dạy Đoàn Tuyết gọi nương. Đoàn Tuyết đã hơn 11 tháng tuổi nhưng vẫn như cũ không chịu mở miệng gọi nương. Trần Y Y đã gặp qua các bảo bảo mới 8 tháng đã bi bơ gọi nương, nhưng nàng thấy tiểu Đoàn Tuyết của nàng đã hơn 11 tháng mà vẫn không gọi nương, liền nhịn không được bắt đầu lo lắng. Thần thúc thấy nàng thật sự lo lắng, liền đi thỉnh đại phu ở trấn trên đến xem cho tiểu gia hỏa này một chút. Kết quả sau khi đại phu nhìn Đoàn Tuyết liền cười nói: tiểu Oa Nhi nhà các ngươi dung mạo thật xinh đẹp, quả thật giống tiểu tiên đồng, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chính là tiểu hài tử chậm nói chuyện thôi. Sau khi nghe thấy lời đại phu, Trần Y Y mới thoáng yên tâm một chút. Nàng dù sao cũng chưa bao giờ làm nương người khác, nuôi đứa nhỏ cũng là lần đầu tiên trong cả hai kiếp, khó tránh khỏi sẽ không nhìn được mà nghĩ lung tung. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng, Trần Y Y bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian ở Vô Hoa Thôn. Vô Hoa Thôn bốn phía đều là núi, ở đó mùa hè phá lệ mát mẻ, nơi này căn bản không cách nào so sánh được. Hôm nay Trần Y Y mang đến tiểu Đoàn Tuyết cùng đi đón huynh đệ Tiểu Ngư đi học trấn trên về. Thời điểm đi trên đường, không ít người nhìn chằm chằm Đoàn Tuyết nhà nàng. Lúc ấy Trần Y Y cũng không có nghĩ nhiều, Đoàn Tuyết của nàng xinh đẹp như vậy, người khác nhìn chằm chằm cũng không có gì kỳ quái. Bình thường Trần Y Y mang Đoàn Tuyết ra ngoài đều dùng tấm lụa mỏng che lại mặt của bé. Nhưng hiện nay thời tiết thật sự quá nóng, trên cổ cùng trán Đoàn Tuyết đều là mẩn đỏ. Vì không muốn trên mặt nhỏ của Đoàn Tuyết cùng nổi mẩn đỏ, nên nàng mới không đem mặt bé che lại. Trần Y Y còn chưa đi đến cổng học đường đã thấy một vị công tử mặc quần áo hoa lệ đang đi tới. Trần Y Y theo bản năng cúi đầu xuống, không biết hôm nay nàng ra cửa đã vẽ đầy rỗ trên mặt mình chưa. Nàng còn thật sự suy nghĩ, đến khi xác định trên mặt toàn là rỗ, nàng mới thả lỏng, cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Công tử kia hiển nhiên là người hiểu lễ nghĩa, lúc hắn đến vị trí cách Trần Y Y chừng 3 bước liền dừng lại, sau đó cung kính đối với Trần Y Y nói: vị phu nhân này xin dừng bước, không biết phu nhân có từng gặp qua người này. Lúc hắn nói lời này, tùy tùng bên người liền mở ra một bức tranh. Trần Y Y tùy ý nhìn thoáng qua, trong mắt nhìn không được co rụt một chút. Trần Y Y run rẩy ôm chặt Đoàn Tuyết trong ngực, sau đó vẻ mờ mịt đối với hắn nói: không biết. Vị công tử kia không dấu vết liếc nhìn Trần Y Y, sau đó nói với nàng một tiếng đa tạ rồi cáo từ. Trần Y Y nháy mắt mang người rời đi. thế này mới nhìn không được, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nàng không có nhìn lầm, trên bức họa đó chính là thủ hạ của Tam Vương gia, Cố công tử. Trần Nghi Y đều muốn quên người này, nay đột nhiên trông thấy chân dung của hắn, liền hoảng sợ. Ngay tại thời điểm Trần Nghi Y xuất thần, Đoàn Tuyết vẫn luôn một mực im lặng, lại hô một tiếng. Nương. Một tiếng nương mềm như bông, ngọt ngọt ngào ngào, mặc dù phát âm thật buồn cười, nhưng Trần Nghi Y lại nghe rõ ràng. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, liền ôm Đoàn Tuyết hung hăng hôn một cái. Trần Nghi Y sướng đến phát điên, cười dỗ dành tiểu oa nhi trong ngực, nói: Đoàn Đoàn nhà ta rốt cuộc đã gọi nương. Một tiếng nương này tiểu tâm can gọi thật dễ nghe. Đoàn Đoàn lại kêu một tiếng có được hay không? Cặp mắt y hệt sợi rác của Đoàn Đoàn lên án vẻ nghi hoặc. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía người mới vừa rồi còn đứng ở góc đường, thịt mềm trên gương mặt trắng nõn, động tác đi đường của Trần Nghi Y khẽ run run. Vị công tử trước đó mang bức tranh đến cho Trần Nghi Y nhìn, lúc này đang cười cười đuổi theo một nam nhân khác cao lớn. Hắn nhìn phía nam tử trước, đôi mắt nhấc lên một mặt cười giảo hoạt. Bộ dáng này của người ôm tồn lấy độ trước mặt Trần Nghi Y là hai người khác nhau. Hắn cười nói: Đại ca, ngươi không cảm thấy đứa bé trùng ngực nữ nhân vừa mới rồi bộ dáng thật giống nhiếp chính vương sở hữu sao? Nam nhân bị hắn gọi là đại ca dừng lại cước bộ đi lên phía trước. Ngươi muốn nói cái gì? Công tử kia bước nhanh đến trước mặt hắn, bàn tay xoa xoa cằm. Này, tất cả thế gia đều nịnh bợ sở hữu, nhà chúng ta không thể bị thua thiệt, bằng không tránh không được việc bị tru di. Này, gặp đứa bé như thế chúng ta chẳng bằng... Không đợi hắn nói xong, nam nhân kia liền lên tiếng ngắt lời hắn. Người cảm thấy đứa bé kia giống sở hữu sao? Tài lại cảm thấy nàng giống một người khác. Công tử kia nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút, một đôi con người dàn xảo như hồ ly đột nhiên trợn to. Hắn kinh ngạc nói: Người nói là cái người điên kia sao?